Chết, khẩu khí lớn quá nhỉ. Hôm nay để ta xem ai sẽ chết nào. Dứt lời, Mục Vĩ cầm kiếm phá hư, sau đó cất bổ thiên thạch và thụ tâm đi. Khi thế kiếm tâm mạnh mẽ bùng nổ. Hả? Kiếm khách lĩnh ngộ kiếm tâm cơ à? Xem ra ngươi là đệ tử của Thiên Kiếm Sơn rồi. Hàn Thiên Vũ cười nói, kiếm tâm đúng là mạnh thật, nhưng tiếc là ngươi mới chỉ là cảnh giới tam chuyển hợp nhất thôi. Nói rồi, hơi lạnh đã che phủ đầu ngón tay của Hàn Thiên Vũ, nhiệt độ trên đỉnh núi cũng giảm dần. Thế thì thử xem. Dứt lời, Mục Vĩ tiến lên, kiếm tâm mạnh mẽ, đường kiếm mang tính hủy diệt bay về phía Hàn Thiên Vũ. Một màn trình diễn ấn tượng đã xuất hiện. Mục Vĩ vốn đang lao thẳng về phía Hàn Thiên Vũ, nhưng bất chợt lại thay đổi phương hướng, chạy ra tấn công người khác ở phía sau gã. Mục tiêu của hắn là Tước Thải Y. Lúc này, mọi người đều không ngờ Mục Vĩ vốn đang tấn công Hàn Thiên Vũ với khí thế bừng bừng thì lại đột nhiên chuyển hướng sang giết bọn họ. Ngay sau đó, tốc độ của Mục Vĩ đã tăng nhanh khủng khiếp. Trong lúc hoảng loạn, Tước Thải Y chỉ biết dùng chiếc áo lông vũ bảy màu chứ không kịp lấy kim đan ra để chặn đòn tấn công của Mục Vĩ. Dẹt! Mục Vĩ chiếm một kiếm lên chiếc áo đó, thanh trường kiếm của hắn đã bị chặn lại. Nhưng không chờ Tước Thải Y kịp bình ổn hơi thở, đã có một âm thanh vang lên, chiếc áo của cô ta đã rách toạc. Phun một tiếng, Tước Thải Y trợn tròn mắt, nhưng cổ đã có một vết cứa, thậm chí còn chưa kịp dùng tới thanh khí kiếm lôi xà trong tay. Muốn giết ta thì phải chuẩn bị thật cẩn thận trước đi. Mục Vĩ cướp lấy lôi xà của Tước Thải Y, sau đó giữ nguyên tốc độ chạy khỏi đỉnh núi. Chạy thoát được sao? Mọi chuyện chỉ diễn ra trong phút chốc. Hàn Thiên Vũ cảm thấy mình bị chơi xỏ nên vô cùng tức giận. Nhưng Mục Vĩ đang cầm hai thanh kiếm là phá hư và lôi xà bất chợt quay người lại, nắm tay vào lưỡi kiếm rồi kéo một đường. Máu tươi nhuộm đỏ thanh kiếm, kiếm tâm tịch diệt mang sức mạnh thông thiên tấn công Hàn Thiên Vũ. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy không gian trước mắt mình trở nên u tối, ý thức đều đã biến mất. Xong, dẫu sao Hàn Thiên Vũ cũng là cường giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ 3 và tu luyện lưu ly kim thân. Vì thế đường kiếm này của Mục Vĩ không thể cản được tầm nhìn của gã. Bàn thanh khí kiếm phá hư tuột khỏi tay của Mục Vĩ rồi bay về phía Hàn Thiên Vũ, buộc gã phải dừng lại. Sau đó xòe tay ra, một tấm lá chắn bằng bằng đã xuất hiện trước mặt và chặn đường kiếm ấy cho gã. Chang! Tiếp đó, cả đỉnh núi đều vang lên tiếng chém giết. Các âm thanh nhức nhối dội vào tai của mọi người, bầu không khí cô quạnh dần biến mất, nhưng ngọn núi đã thấp hơn hẳn. Bóng dáng Mục Vĩ đã biến mất trên đỉnh núi, chỉ còn lại kiếm phá hư đã vỡ vụn. Thi thể lạnh ngắt của Tước Thải Y nằm dưới đất. Tinh Bắc, Phần Phiêu Tuyết chỉ thấy sống lưng mình lạnh toát. Nếu đòn phản công như sấm sét của Mục Vĩ bà nãy không nhằm vào Tước Thải Y mà là bọn họ, thì cái xác đang nằm dưới đất kia đã là họ rồi. Vĩ Mộc, đệ tử Thiên Kiếm Sơn, ngươi chết chắc rồi. Hàn Thiên Vũ nhìn về phía xa, nhưng không vội đuổi theo, mà lơ mắt nhìn mấy người ở phía sau, rồi mới vung tay biến mất. Hai bóng người đó đến như gió, đi như tia chớp, chỉ còn một đám người ngơ ngác đứng yên tại chỗ trên đỉnh núi. Cửu sư huynh, giờ chúng ta làm gì đây? Một đệ tử của Thiên Kiếm Sơn nhìn Cửu Xích Viêm rồi hỏi. Làm gì ư? Kiều Xích Viêm trầm ngâm một lát rồi đáp. Đi cứu vị sư đệ, dẫu sao thì đệ ấy cũng là đệ tử của môn phái ta, không thể thấy chết mà không cứu được. Giờ chúng ta đi tìm Chu sư đệ để tập trung sức người trước, biết đâu có thể đánh một trận. Vâng. Dù gì thì Kiều Xích Viêm cũng có địa vị rất cao ở môn phái, nên mọi người đều rất tin tưởng y. Cùng lúc đó, sau khi Mục Vĩ rời đi không lâu, cây vạn hóa đã thu nhỏ lại và biến mất trên đỉnh núi, như thể chưa từng xuất hiện. Bổ thiên thạch, cây vạn hóa, thiên hỏa, cửu trọng ngọc thủy và vĩnh hằng chi kim. Đến bây giờ, Phần Phiêu Tuyết mới phát hiện bọn họ chưa lấy được một món bảo vật nào trong núi thiên tuyển này, còn Vĩ Mộc thì đã lấy được hết, không thiếu một thứ gì. Đuổi! Không giết Vĩ Mộc thì chúng ta đều sẽ bị giết. Cô ta lạnh mặt rồi hô lên. Tước Thải Y và cô ta từng bắt tay nhau định giết Mục Vĩ. Bây giờ Tước Thải Y đã chết, kiểu gì Vĩ Mộc cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Nếu đã vậy thì cô ta sẽ ra tay trước, nhân cơ hội để kết liễu hắn. Ở một phía khác, sao Lâm Hồi Anh có thể trơ mắt nhìn con vịt rơi vào tay mình lại bay đi mất? Kim Chiết cũng không muốn từ bỏ Vĩnh Hằng Chi Kim. Dường như ngay sau đó, 6 trong 7 thế lực lớn đã cùng nhau đuổi theo. Kiều Sích Viêm thấy đám người đó rời đi thì lại có vẻ mặt rất lạ, sau đó mới dẫn người của Thiên Kiếm Sơn đuổi theo. Cùng lúc đó, một vị đang bay như điên, hắn cầm chặt kiếm lôi xà trong tay rồi quan sát thật kỹ xung quanh. Bây giờ thời gian diễn ra giải thiên tuyển vẫn chưa hết nên mọi người đều chưa rời đi, mà không gian kỳ bí cũng chỉ có ngần ấy, dù hắn có trốn ở đâu thì cũng sẽ bị phát hiện và bị Hàn Thiên Vũ tìm thấy. Nhưng hiện giờ hắn có thể xác định Tần Mộng Giao đang ở Cửu Hàn Thiên Cung. Hàn Thiên Vũ gọi cô ấy là Tần Sơ Muội, chứng tỏ Tần Mộng Giao không gặp nguy hiểm gì, thậm chí còn có địa vị cao trong Cửu Hàn Thiên Cung. Giờ phải tìm một nơi luyện hóa bổ thiên thạch và cây vạn hóa để đột phá lên cảnh giới vũ tiên trước. Đến lúc ấy thì mình không phải sợ Hàn Thiên Vũ nữa. Quyết định xong, một vị tăng tốc bay về phía ngọn núi đầu tiên. Ngọn núi này hoàn toàn khác biệt với những ngọn núi còn lại. Nó cao hàng mấy chục nghìn mét, bề mặt chỉ có một màu đen kịt, trông rất u ám và quỷ dị. Đây cũng chính là lý do mà Mục Vĩ chọn nơi này. Mục Vĩ tăng tốc bay về phía đó, nhưng ngay sau đó, Mục Vĩ chỉ thấy mọi cảm giác của mình đều biến mất khi đến đây. Xong, hắn lại thấy rất vui mừng. Mọi cảm giác của hắn đã mất thì chắc chắn Hàn Thiên Vũ cũng vậy. Ngọn núi này cao như vậy, hơn nữa từ chân núi đến đỉnh núi còn rất rộng. Hàn Thiên Vũ chỉ còn nước mò mẫm như một tên mù thôi. Vì muốn tìm thấy hắn sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Mà trong lúc đó, hắn có thể đột phá cảnh giới rồi. Quyết định xong, một vị cắm đầu bay vào trong ngọn núi ấy. Ngay sau đó, một lực hút cực lớn đã kéo lấy người, khiến hắn không thể bay tiếp được nữa mà chỉ có thể đi bộ lên núi. Vù vù, hàng loạt tiếng xé gió vang lên. Hàn Thiên Vũ đã đuổi đến bên ngoài ngọn núi. Gã lập tức biến sắc mặt khi thấy một tầng sương mù màu đen bao phủ ngọn núi. Dường như mọi thủ đoạn đều mất tác dụng ở đây, cho nên gã không thể phát hiện ra khí tức và bóng dáng của Mục Vĩ. Nếu để Mục Vĩ luyện hóa được bổ thiên thạch và cây vạn hóa, gã không sợ thực lực của hắn tăng thêm, mà chỉ tiếc để tuột mất những bảo vật đó. Các người đứng lại cho ta! Trông thấy đám người đuổi theo phía sau, Hàn Thiên Vũ chợt quát. Các người đều biết Vĩ Mộc, nên bây giờ hãy chia nhau ra, vào trong này tìm hắn. Nhớ, nếu thấy hắn ở đâu thì phải phát tín hiệu ngay. Một khi nghe thấy tiếng nổ thì phải cấp tốc tập hợp, rõ chưa? Hàn Thiên Vũ nhìn những người đó rồi hạ lệnh. Tại sao chúng ta phải nghe lời ngươi? Một đệ tử cảnh giới vũ tiên tầng thứ nhất của Thất Tình Môn không nhịn được nữa đã phản bác lại. Phụt! Một âm thanh vang lên, đầu của đệ tử đó đã bị xuyên thủng, máu tươi chảy lênh láng, người đó đã chết. Cường giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ nhất, đại đạo kim đan mà cũng bị giết bởi một chiêu. Mọi người ở đó đều lập tức run lên. Bây giờ các người đã biết tại sao phải nghe lời ta chưa? Hàn Thiên Vũ hừ nói. Tìm được hắn là phải tập trung lại ngay. Nếu ai dám có ý đồ với bảo bối thì dù có phải đuổi đến tận muôn phái thì Hàn Thiên Vũ ta cũng sẽ giết bằng được các người. Dứt lời, Hàn Thiên Vũ chạy vào ngọn núi thứ nhất trước. Với gã, Mục Vĩ chỉ như một con kiến hồi, nhưng con kiến này lại dám giết người và cướp bảo vật trước mặt gã, sau đó còn bình yên vô sự bỏ chạy. Điều này thật sự khiến gã không thể chịu nổi. Kiến hồi cũng nên có giác ngộ của chính mình. Thứ không thuộc về mình thì không nên tranh giành. Trong mắt Hàn Thiên Vũ chứa đầy sát ý, gã bắt đầu men theo ngọn núi để tìm tung tích của Mục Vĩ. Nhưng ngọn núi này đã bị hắc khí bao phủ, trên đỉnh núi thì chỉ toàn tiếng sấm rền, nhìn từ xa gần như không thể thấy gì cả. Sau khi tiến vào trong núi rồi thì có thể nhìn thấy đỉnh núi, các tiếng đùng đoàng như lôi kiếp ấy khiến ai cũng phải khiếp sợ. Cả ngọn núi này cho người ta một cảm giác vô cùng quỷ dị. Lúc này, các cường giả của 7 thế lực lớn bên ngoài núi Thiên Tuyển đã bắt đầu thấy lo. Năm ngọn núi ở giữa thì ánh lên tia sáng u ám, còn ngọn núi thứ nhất và thứ bảy thì tỏa ra tia sáng màu đen kỳ dị. Tia sáng quỷ dị ấy phát từ ngọn núi thứ nhất sang ngọn núi thứ bảy, nối liền năm ngọn núi ở giữa lại. Tinh Vô Cực, ông giỏi đoán số trời, thì nhìn thử xem đó là điềm dữ hay lành. Thấy hắc khí ấy lan ra, Thánh Thiên Tứ khó hiểu hỏi. Là phúc thì không phải họa, mà là họa thì không thể tránh. Thánh Thiên Tứ, trong núi Thiên Tuyển không chỉ có mỗi đệ tử của Thánh Tước Môn ông đâu. Nếu có nguy hiểm thì bọn họ đều phải chịu hết. Đành vậy. Nhưng không biết tại sao, từ khi nhìn thấy hắc khí cuồn cuộn ấy, Thánh Thiên Tứ luôn cảm thấy hoảng loạn. Đúng ra, Tước Thái Y là đệ tử thiên tài của Thánh Tước Môn thì ông ta không nên lo lắng mới phải. Song không biết vì sao ông ta cứ thấy bất an. Bây giờ Thiên Ngọc Tử cũng đang rất lo lắng. Đây là lần đầu tiên Chu Tử Kiện thi triển thực lực. Hơn nữa, ngoài Cửu Xích Viêm ra thì các đệ tử còn lại đều tham gia giải thiên tuyển lần đầu. Hy vọng tất cả đều bình an. Chỉ có Tinh Vô Cực là híp mắt lại và chắp tay sau lưng, như thể hoàn toàn yên tâm về đệ tử của mình. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, Tinh Tử Hàng, đệ tử mạnh nhất trong núi Thiên Tuyển, nếu hắn ta mà xảy ra chuyện thì các đệ tử khác e sẽ không sống nổi. Lúc này mọi người đang tập trung tại một chỗ trong núi Thiên Tuyển. Người của bảy thế lực lớn chia ra bảy hướng rồi đi tìm Mục Vĩ. Dù ngọn núi này rất rộng, nhưng nếu họ tìm kỹ thì không khó để tìm ra Mục Vĩ. Chịu rồi, xem ra phải lên trên đỉnh núi xem có chỗ nào nghỉ chân không thôi. Biết đâu những tia sấm sét ấy có thể che chắn cho mình. Quyết định vậy xong, Mục Vĩ bay thẳng lên đỉnh núi. Trên đường đi, hắn thấy cây cỏ hoa lá đều có một màu xám tro như mất hết sức sống. Hừ! Cuối cùng thì đoàn người cũng tìm thấy một chút manh mối. Phần Phiêu Tuyết đứng lại, nhìn con đường có màu xanh nhạt ở phía trước, rồi hừ nói. Khắp ngọn núi này đều có khí tức tĩnh mịch, nhưng Vĩ Mộc đang giữ thụ tâm của cây vạn hóa. Nơi hắn đi qua, cây cối sẽ được hồi sinh. Cứ men theo cỏ cây thì kiểu gì cũng tìm được hắn. Tốt! Phần Lạc Thiên đến giờ vẫn còn sợ hãi. Khoảnh khắc Mục Vĩ giết Tước Thải Y đã lưu lại ấn tượng quá sâu với bọn họ. Thiên tài như cô ta mà Mục Vĩ muốn giết là giết, vì thế chắc chắn hắn sẽ không nương tay khi đối phó với họ. Y không muốn chọc vào loại người này, nhưng lại không dám đắc tội với Hàn Thiên Vũ. Điều quan trọng hơn hết là Mục Vĩ đang giữ một nửa Vĩnh Hằng Chi Kim. Nếu hắn chịu giao nộp thì Y đồng ý tha mạng cho hắn. Lúc này Mục Vĩ đã lên đến đỉnh núi. Đỉnh núi này rộng rãi, giống hệt đỉnh núi thứ ba. Có một khoảng trống cực rộng, như thể bị ai gọt mất phần chóp. Sấm sét răng đầy ở đây, các tiếng xẹt xẹt vang lên không ngớt. Nhưng khi nhìn kỹ thì Mục Vĩ đã trông thấy có một cái quan tài đang nằm lặng lẽ ở giữa khoảng trống. Dù chỉ đứng nhìn từ xa, nhưng Mục Vĩ cảm thấy toàn thân mình đều đang run rẩy. Cái quan tài này dài gần 1.000 mét, rộng thì cỡ vài chục thước, chiều cao cả 100 mét. Xung quanh có hắc khí điên cuồng bùa vây. Nhưng điều đáng sợ nhất không nằm ở đó, mà là có một khe hở ở trên quan tài. Hắc khí không ngừng tỏa ra từ khe hở ấy ra ngoài. Hơn thế nữa, thi thoảng lại có sấm sét đen kịt xẹt qua bầu trời, đánh xuống chiếc quan tài ấy, khiến người ta sợ phát khiếp. Quan tài gì mà to thế? Mục Vĩ cẩn thận tiến lại gần, luôn đề phòng nguy hiểm. Uỳnh! Xong, đúng lúc này lại có một tiếng động vang lên, một tiếng hét vang vọng khắp đỉnh núi. Tìm thấy rồi, Vĩ Mộc đang ở trên đỉnh núi. Tiếng hô này truyền ra từ đỉnh núi, tiếng sấm sét cũng không thể che lấp. Kim Chiết! Trông thấy mấy người đó, Mục Vĩ lóe lên tia sát ý, nhưng đã có các tiếng xé gió vang lên từ những phía khác. Đến đây, để xem các ngươi có gan giết ta không. Mục Vĩ nở nụ cười điên cuồng rồi chạy về phía cái quan tài. Hắn định làm gì vậy? Trông thấy hành động này của Mục Vĩ, mọi người đều đờ ra. Sấm sét màu đen khủng khiếp bao quanh quan tài khiến bọn họ dù nhìn từ xa đã thấy khó thở, vậy mà Mục Vĩ vẫn dám chạy về phía đó. Tự tìm chết! Kiếm Chết cười lạnh rồi nói khi nhìn thấy hành động này của Mục Vĩ. Cùng lúc đó, nhóm Phần Phiêu Tuyết cũng đã đuổi đến nơi. Thế vậy, bọn họ cũng ngẩn ra. Thấy có người tiến lại gần, sấm sét lập tức giáng xuống, đùng đoàng. Tiếng sấm sét cùng vang lên, buộc mọi người phải lùi bước. Đoàng! Một tia sét giáng xuống rồi nổ tung, mọi người không chịu được phải nhắm tịt mắt. Lúc này, Mục Vĩ chỉ sợ bị nổ banh xác. Nhưng cảnh tượng đó không hề xuất hiện. Mọi người mở mắt ra thì thấy xung quanh người Mục Vĩ có 7 chùm sáng kỳ lạ. 7 chùm sáng này ánh lên những tia sáng khác nhau. Khi sấm sét đánh xuống, có 2 chùm sáng bay lên rồi tập trung hết lên những tia sét ấy. Hắn đang nâng cao thực lực kìa. Thấy Mục Vĩ có thể rèn luyện cơ thể bằng sức mạnh sấm sét, mọi người đều ngạc nhiên không thôi. Quái vật! Tất cả chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối. Không phải muốn giết ta sao? Đến đi! Mục Vĩ lạnh lùng nhìn đám người đó rồi mỉm cười. Thụ tâm và bổ thiên thạch đã xuất hiện trong tay. Thụ tâm ánh lên tia sáng xanh nhàn nhạt, bổ thiên thạch thể hiện ra màu vàng đất. Mục Vĩ bấm ngón tay khắc ấn ký lên chúng, hai món pháp bảo dung nhập vào người hắn. Sau đó chùm sáng thứ 8 và 9 đã xuất hiện. Kiểu nguyên tụ thiên khí, chiến nguyên khí đã đủ. Mau chặn hắn lại! Tính Bắc ở trong đám đông hô lên. Hắn định luyện hóa bổ thiên thạch và thụ tâm đấy. Nghe thấy vậy, mọi người đều phát điên. Cả bổ thiên thạch và thụ tâm đều là pháp bảo vô thượng. Nếu mang ra ngoài thì đến trưởng môn của 7 thế lực lớn cũng phải phát cuồng. Nếu cứ trơ mắt nhìn Mục Vĩ luyện hóa chúng thì tim họ sẽ như bị dao cứa mất. Uỳnh! Ngay sau đó, đám người đang xông lên còn chưa kịp phản ứng thì đã có tiếng sét vang lên. Sấm sét cứ thế giáng xuống, các tiếng hét thảm thiết vang lên, các đệ tử cảnh giới tam chuyển đều bỏ mạng. Còn các đệ tử cảnh giới phụ tiên cũng không khá hơn là bao. Họ cảm thấy người mình tê dại nên buộc phải lùi bước. Trong người Mục Vĩ có sẵn cửu thiên chân lôi và tia sét 7 màu nên vừa hay có thể hấp thu chỗ sấm sét này. Để tăng sức mạnh cho nguyên khí sấm và nguyên khí sét, những người khác thì không thể đến gần. Xông lên tiếp đi! Mục Vĩ nhìn mọi người rồi cười nói. Muốn lấy được bảo vật thì phải xem thực lực của mình ra sao đã. Bọn họ không có, nhưng ta thì sao? Mục Vĩ vừa nói dứt câu, một giọng nói thanh cao đã chợt vang lên. Hàn Thiên Vũ! Mục Vĩ híp mắt nhìn người vừa đến một cách dè chừng. Nếu như lúc này không có Hàn Thiên Vũ, hắn hoàn toàn có thể dựa vào bổ thiên thạch và cây vạn hóa để ngưng tụ chín nguyên tố với nhau, đột phá cảnh giới tam chuyển hợp nhất, tiến vào vũ tiên tầng 1, ngưng kết ra đại đạo kim đan. Nhưng sự hiện diện của Hàn Thiên Vũ nói cho Mục Vĩ biết rằng hắn không còn thời gian tiến cấp nữa. Chẳng qua đã tụ tập đủ 9 nguyên tố, dù người mà hắn phải đối đầu lần này là Hàn Thiên Vũ đi chăng nữa, cũng phải liều mạng đến cùng. Cảnh giới tam chuyển hợp nhất đấu với cường giả có cảnh giới lưu ly kim thần, vũ tiên tầng thứ 3, nhìn kiểu gì cũng không có phần thắng. Nhưng Mục Vĩ không muốn bỏ cuộc, kiếm lôi xà nơi tay, mảnh trời giăng lưới sấm trở thành hậu thuẫn vững chắc nhất cho Mục Vĩ. Ngươi tính đấu với ta luôn cơ à? Hành động của Mục Vĩ làm Hàn Thiên Vũ thấy hài hước vô cùng. Gã không ngờ hắn dám phản kháng trong tình thế này. Ngươi lấy cái gì đấu với ta? Thánh khí ngươi đang cầm hay bổ thiên thạch vừa lấy được? Ánh hào quang lưu ly bao trùm quanh thân Hàn Thiên Vũ. Vầng sáng lưu ly ấy chỉ tỏa ra màu vàng nhẹ nhàng chứ không gay gắt, hết sức trong veo. Vũ tiên tầng 1 tu luyện ra đại đạo kim đan, cảnh giới vũ tiên tầng thứ 2 là ngưng kết thiên cường chi khí xoay quanh người, hình thành tầng phòng ngự kín kẽ, không một luồng gió nào có thể lọt vào. Lưu ly kim thân chính là tầng thứ 3 của cảnh giới vũ tiên. Lưu ly kim thân là một chiếc giáp kiên cố, có thể bắn ra kim cương lưu ly. Đây là đòn công kích mang tính sát thương rất dữ dội. Cảnh giới phụ tiên có tổng cộng 10 tầng. Mỗi một lần biến hóa, mỗi một lần tiến cảnh đều gian nan như trèo non lội suối. Ta sẽ cho người biết, kiếm tâm ngươi ỉ vào, buồn cười đến đâu. Lưu ly kim thân tỏa sáng nhẹ nhẹ xung quanh Hàn Thiên Vũ. Những tia chớp đen hoàn toàn không thể phá vỡ lớp phòng ngự của gã. Dù gì cũng là thiếu cung chủ của kiểu Hàn Thiên Cung, Hàn Thiên Vũ tu luyện đến cảnh giới lưu ly kim thân cũng không bất ngờ. Điều làm người ta ngạc nhiên là toàn bộ lưu ly kim thân của gã được bảo vệ bởi một lớp băng. Hơi lạnh nhẹ nhẹ ấy tràn ra từ trong người gã, thật hãi hùng. Kiểu Hàn khốn thiên tỏa, Hàn Thiên Vũ nói lớn. Chiến xiềng xích vùn vụt phóng ra từ trong cơ thể. Chiến xiềng xích đều ánh màu băng lam, phát ra hơi lạnh kinh khủng khiến những ai có mặt tại đây đều run cầm cập. Đó là hơi lạnh đặc trưng của thuộc tính băng. Tuy kiếm tâm của Mục Vĩ xuất phát từ trái tim, nhưng hắn vẫn hơi chật vật trong khi chống đỡ khí lạnh buốt giá này. Thật ra kiếm tâm đủ mạnh để triệt tiêu áp lực Hàn Thiên Vũ gây ra nhằm điều khiển, khống chế Mục Vĩ. Nhưng khí lạnh ấy buốt đến mức như đi vào trong xương tủy, Mục Vĩ chẳng biết làm thế nào để chống lại nó. Người tự tin quá đấy. Nhìn Hàn Thiên Vũ, kiếm lôi xà của Mục Vĩ phát ra tiếng uỳnh uỳnh vang vọng. Tiếng sấm sét gõ vào lòng hắn, nghe như tiếng gầm thét của hoàng thú thời viễn cổ. Ầm ầm. Sức mạnh sấm sét điên cuồng hội tụ lại kiếm lôi xà của Mục Vĩ. Lúc này, cửu thiên chân lôi và thất vũ thể điện ẩn chứa trong người hắn cũng quay cuồng, gợi ra tia sét đen như mực xung quanh. Dần dần, một lôi xà dài trăm trượng hình thành trước mắt Mục Vĩ. Lôi xà với sức mạnh sấm sét cuồng bạo khe lưỡi, đôi mắt bảy màu lấp lánh, trong khi thân của nó lại đen nhẻm. Bước ra một bước, Mục Vĩ đứng trên đỉnh đầu lôi xà rồi nhìn Hàn Thiên Vũ. Chó trẻ con. Thấy hành động này của hắn, Hàn Thiên Vũ cười nhạo rồi dậm chân làm phát ra tiếng rắc rắc rắc. Gã từ từ được đẩy lên cao, dưới chân xuất hiện một con băng long dài trăm trượng. Lôi xà đối đầu với băng long, thuộc tính lôi cuồng nộ và khí tức hàn băng lan tỏa ra xung quanh. Lôi xà khẽ lưỡi, Mục Vĩ đứng trên đầu nó thì cầm thanh kiếm phát tia sét ở đằng sau như một cái đuôi. Nhưng mặc cho hắn làm gì, Hàn Thiên Vũ vẫn bình tĩnh đứng trên băng long, không nhúc nhích. Hình ảnh ấy khiến lòng người lạnh ngắt, dường như nỗi sợ hãi đang bao trùm không gian xung quanh. Cảnh giới tam chuyển, chưa ngưng kết linh hồn ảo thành linh hồn thật, thân thể cũng chẳng được gì bảo vệ, chân nguyên thì chỉ có chừng đó, ngươi dựa vào đâu mà dám đấu với ta? Hàn Thiên Vũ lạnh lùng nói. Tốt thôi, ta sẽ cho lũ rác rưởi các ngươi thấy kiểu Hàn Thiên Cung cách xa bảy thế lực lớn mà các ngươi tôn sùng thế nào. Dứt câu, một thanh kiếm băng thình lình xuất hiện trong tay gã. Toàn thân thanh kiếm là một màu băng lam chói lóa, vừa hiện ra đã lan tỏa khí lạnh tới mọi người. Hơn 20 người còn lại tức thì tản ra. Họ không muốn bị liên lụy vào trận tranh đấu này đâu. Khi được kiếm tâm tịch diệt bao phủ, dường như toàn thân Mục Vĩ hòa là một với núi non. Mọi thứ xung quanh hắn trở nên rõ ràng đến kỳ lạ, kể cả băng kiếm của Hàn Thiên Vũ. Giết! Mục Vĩ không chần chừ, bắt đầu cuộc chiến. Âm thanh đinh đang trong trèo truyền đến. Xuất kiếm, Mục Vĩ cưỡi trên lôi xà, thanh kiếm cũng lấp lóe ánh bạc của sấm sét liên tục. Chán sống rồi chứ gì? Nét mặt Hàn Thiên Vũ lạnh như băng. Gã bước lên một bước rồi tỏa uy áp mạnh mẽ quấn lấy Mục Vĩ. Một người có địa vị cao như gã đã quen với việc người ta khúm núm với mình. Gã tuyệt đối không cho phép bất cứ ai khiêu khích mình, nhất là một con kiến không biết trời cao đất dày. Chẳng qua Mục Vĩ đã khiêu chiến thì phải giết gà dọa khỉ thôi. Gã sẽ giết Mục Vĩ một cách hoành tráng và ngang tàng để các thiên tài đồng lứa trong bảy thế lực lớn thấy rõ kết cục của việc chọc giận gã chính là cái chết. Đây là tôn nghiêm của Cửu Hàn Thiên Cung, cũng là lòng tự cao của Hàn Thiên Vũ gã. Trong chốc lát, nơi hai người đứng chìm trong biển sấm sét, kiếm và kiếm giao nhau phát ra từng tiếng càng càng. Mặc dù cảnh giới của Mục Vĩ chỉ mới là tam chuyển hợp nhất, nhưng kiếm tâm tịch diệt đã tu luyện đến tầng 3. Thanh khí kiếm lôi xà và biển sấm sét này chính là trợ lực của hắn trong tình huống hiện giờ. Qua một lúc so tài kiếm thuật, mọi người rất đỗi kinh ngạc khi nhận ra Hàn Thiên Vũ bị Mục Vĩ áp chế. Nếu lưu ly kim thân bao bọc Hàn Thiên Vũ không có khả năng phòng ngự vượt trội, thì e rằng số vết chém Mục Vĩ để lại trên người gã đã độ 10 nhát rồi. Đến lúc này, bọn họ mới chính thức được chiêm ngưỡng sự mạnh mẽ của Mục Vĩ. Họ bỗng nhận ra hình như Mục Vĩ có dụng ý gì đó khi cố ý nhận thua trong trận đấu thiên tuyển. Với thực lực hắn thể hiện lúc này, làm gì có ai trong bảy thế lực lớn có thể đối kháng với kiếm tâm của hắn, ngoại trừ Tinh Tử Hàng. Tên này cẩn thận thật, cố ý nhận thua toàn bộ trận đấu, làm số đệ tử Thiên Kiếm Sơn được vào núi thiên tuyển giảm, đệ tử những môn phái khác tăng, từ đó hắn có thể làm chuyện của mình mà không có vướng bận nào. Phần Phiêu Tuyết lạnh lùng kết luận. Nếu đúng như cô nói thì quá kinh khủng rồi. Tính Bắc chắp hai tay sau lưng, nghiêm nghị đáp. Do hắn ta mới biết Mục Vĩ nên mới nói vậy, chứ không phải tỏ ý khinh thường gì. Long Tường Cửu Thiên. Giờ phút này, một tiếng quát đột ngột vọng ra từ biển sấm. Trường kiếm của Mục Vĩ bay lơ lửng lên cao, lôi xà dưới chân hắn cũng chuyển động. Hàn Thiên Vũ biết Mục Vĩ sắp sửa thi triển thực lực chân chính của mình, bèn vẫy hai tay, mặt đất bắt đầu đông cứng, ngay cả tia chớp bổ xuống nền đất cũng không cách nào rung chuyển lớp băng. Băng Long gào thét ầm ầm tấn công Mục Vĩ. Băng Phong Cửu Thiên. Uỳnh đoàng. Sấm sét quanh người Hàn Thiên Vũ điên cuồng cuộn trào, lôi xà và băng long va uỳnh vào nhau. Bành. Tiếng nổ đầy chấn động vang lên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm giác được mặt đất đang rung chuyển dữ dội. Hai bóng người đâm sầm vào nhau ngay bên cạnh quan tài. Một nguồn năng lượng điên cuồng xoay tròn, phát tán ra xung quanh. Các đệ tử của bảy thế lực lớn phải chật vật né tránh, trong khi quan tài sau lưng Mục Vĩ vẫn vững vàng ở đấy như cũ. Phình một tiếng, Mục Vĩ và Hàn Thiên Vũ tách ra. Mặt mày Mục Vĩ tái mét, hắn liên tục thụt lùi và trúng quan tài đen ở đằng sau làm phát ra tiếng động lớn. Một bên khác, Hàn Thiên Vũ vẫn đứng yên không nhúc nhích. Đột nhiên, không một dấu hiệu báo trước, có tiếng rè rẹt truyền đến từ quần áo của gã. Phá rồi. Lưu ly kim thân của gã bị Mục Vĩ phá rồi. Giờ phút này, phần lưu ly kim thân lóng lánh trên bụng Hàn Thiên Vũ rách ra một khe nứt lớn chừng ngón tay cái. Vết sách ấy liên tục kéo lên, mở rộng ra kích thước khoảng một bàn tay, rồi sách toạc. Nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Hàn Thiên Vũ khi nổi cơn thịnh nộ không khác gì một con sư tử trên bờ bùng nổ. Gã nhìn Mục Vĩ với đôi mắt đằng đằng sát khí. Không ngờ gã lại bị một tiểu tử chỉ là cảnh giới tam chuyển hợp nhất phá vỡ tầng phòng ngự của lưu ly kim thân, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Người ngoài mà nghe được chuyện này, sau này gã biết gặp người ta kiểu gì. Mặc dù không bị thương, nhưng chiêu thức này làm gã bẽ mặt cực kỳ. Chán sống rồi đúng không? Lửa giận trỗi dậy mãnh liệt, Hàn Thiên Vũ xuống tay không lưu tình. Ban đầu gã chỉ định trêu đùa Mục Vĩ cho vui thôi, nào ngờ bị mất mặt. Trêu đùa trêu điếc gì, bỏ hết đi. U Minh băng chảo. Trong lòng thầm quát khẽ, hai tay Hàn Thiên Vũ chuyển sang màu băng lam, màu xanh long lanh trong suốt ấy trông như một đóa tuyết liên nở rộ không gì sánh bằng. Đinh. Sau khi thi triển chiêu kiếm ẩn chứa kiếm tâm, Mục Vĩ bị đẩy lùi trong nháy mắt. Hắn dùng thanh khí kiếm lôi xà để tấn công Hàn Thiên Vũ, nhưng bị gã đẩy lùi chỉ với hai bàn tay. Kiều Hàn Thiên Cung chủ yếu tu luyện khí tức hàn băng. Hàn Thiên Vũ này là thiếu cung chủ Kiều Hàn Thiên Cung. Hiển nhiên trình độ vận dụng Kiều Hàn U Minh Quyết của Kiều Hàn Thiên Cung đã đến mức thượng thừa. Đúng vậy, nghe nói gã đã luyện tới tầng 4 rồi. Luyện tới tầng 4 khi chỉ mới là cảnh giới vũ tiên tầng thứ 3. Thảo nào Hàn Thiên Vũ nổi tiếng quá trời. Các đệ tử còn lại của bảy thế lực lớn đứng quan sát trận chiến này từ xa. Bọn họ hoàn toàn không can dự nổi. Hai người này ở trong biển sấm sét chẳng bị ảnh hưởng gì, nhưng họ thì khác. Các chiêu thức của họ sẽ bị sấm sét áp chế, phát huy ra được 1/2 phần 10 sức tấn công đã thắp hương bái Phật rồi. Lưu ly ngọc thân kình. Hàn Thiên Vũ thét lớn, một lá chắn bảo vệ bằng băng khác xuất hiện bên ngoài lưu ly kim thân, bao bọc quanh thân gã, ngăn cản đòn công kích đến từ Mục Vĩ. Gã tiếp tục sử dụng hai tay tấn công với tốc độ nhanh như tia chớp. Giờ đây, đôi tay ấy hệt như vũ khí có lực sát thương chí mạng. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Vạn kiếm quy nhất, quy về tâm ta. Mục Vĩ không dám chủ quan, hắn tung một cú đấm kết hợp với uy lực của kiếm tâm tầng 3. Sức mạnh vượt trội ấy tức thì khiến ai nấy đều biến sắc. Cút đi. Hàn Thiên Vũ bay lên trời rồi giang hai tay ra trước mặt, một quả cầu băng màu xanh lam xuất hiện. Bành. Như một tia chớp, quả cầu băng giáng xuống thật nhanh, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, toàn bộ băng cầu bùng nổ. Mục Vĩ lấy kiếm lôi xà che ở trước người, tạo nên một lá chắn bảo vệ kiên cố. Hắn đứng yên tại chỗ, giải phóng nguồn năng lượng dồi dào. Mấy cú bạo tạc diễn ra liên hồi, làm những người bên dưới không thể không lùi lại để tránh bị liên lụy. Rác rưởi. Thấy Mục Vĩ không ngừng lùi ra sau, Hàn Thiên Vũ lạnh lùng chế giễu. Vậy sao? Mục Vĩ lau máu bên mép, giễu cợt. Cọp không ra oai, tưởng là mèo bệnh có phải không? Giỏi thì ngươi ra oai cho ta xem. Được thôi. Mục Vĩ cười trêu tức, nắm chặt kiếm lôi xà. Trong khoảnh khắc ấy, dường như toàn thân hắn đều thay đổi. Kiểu nguyên chi khí dồi dào xoay quanh cơ thể, nguyên khí chín màu ấy nối liền thành một vòng bao vây cả người hắn. Để xem, ngươi còn cho gì hay nữa không? Thân thể Hàn Thiên Vũ lại được lưu ly kiếm thần bao bọc bảo vệ. Gã nắm trường kiếm băng màu lam trong tay, nhìn Mục Vĩ trong tâm thế sẵn sàng. Kiểu nguyên tăng cường thân ta, kiểu nguyên tụ thiên khí, nguyên khí trong đất trời, nổ! Câu vừa dứt, Kiều Nguyên xoay tròn thật nhanh xung quanh Mục Vĩ, làm phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Trong lúc nhất thời, lôi điện màu đen bao trùm quan tài bị Mục Vĩ điên cuồng hút lấy, áp lực che trời lấp đất kéo đến khiến người hắn run lên. Sấm sét màu đen bị Kiều Nguyên mạnh mẽ của Mục Vĩ bám vào, không một khe hở, tốc độ vận chuyển cũng trở nên chậm chạp. Trong chốc lát, cả biển trời lôi điện mịt mù biến mất. Kiều Nguyên quanh thân Mục Vĩ chuyển động gấp rút, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Chết đi! Như nhận ra chiêu thức này của Mục Vĩ có uy lực lớn thế nào, Hàn Thiên Vũ rít gào một tiếng, dốc sức ứng phó. Phải ra tay trước thôi. Gã không thể chờ Mục Vĩ chuẩn bị sát chiêu hoàn tất. Nếu không, bản thân sẽ bị thương nặng vì chiêu thức đó mất. Người nào sẽ chết đây? Khoảnh khắc đó, đôi mắt Mục Vĩ như hồ nước đen sâu thẳm. Kiều Nguyên xoay tròn quanh người hắn cực kỳ nhanh, dường như chúng đã hòa làm một thể. Lúc này, Mục Vĩ dừng lại, vung kiếm lôi xà. Đây là chiêu kiếm vận dụng kiếm tâm tịch diệt cùng sức mạnh cuồng bạo đến từ toàn bộ Kiều Nguyên. Trong chốc lát, ai nấy đều thấy mọi thứ trước mắt chìm vào bóng tối, lại là khí tức đáng sợ đó. Dù đã cách thật xa, mọi người vẫn bị khí tức hư vô nọ nhấn chìm, mọi giác quan mất đi khả năng cảm nhận. Họ cảm nhận được một kiếm này của Mục Vĩ có uy lực cao hơn gấp mấy lần so với đòn tấn công nhanh như chớp hắn vừa dùng để giết Tước Thải Y. Mục Vĩ chỉ mới mượn sức mạnh của Bổ Thiên Thạch và cây Vạn Hóa thôi, mà chẳng mấy chốc đã có thể dung hợp kiếm tâm với năng lực bản thân đến trình độ này. Quá mạnh. Hàn Thiên Vũ bị kiếm tâm của Mục Vĩ bao vây ngay tại chính giữa, là mục tiêu của chiêu kiếm ấy. Giờ phút này Hàn Thiên Vũ chẳng có manh mối gì để phán đoán vị trí của Mục Vĩ, chỉ biết dựa vào lớp phòng ngự cứng cáp của mình để cố mà trụ vững, đồng thời đoán mò Mục Vĩ sẽ tung ra đòn tấn công nào tiếp theo. Xong, một thời điểm nào đó, gã bỗng cảm giác được từng luồng kiếm khí sắc bén bắn tới người mình, kiếm khí hùng mạnh ầm ầm quấy nhiễu lưu ly kim thần. Vốn dĩ, Hàn Thiên Vũ không quan tâm những kiếm khí ấy, nhưng dần dần gã nhận ra có điều khác thường. Năng lượng trên lưu ly kim thần đang biến mất rất nhanh. Lưu ly kim thần là lá chắn phòng ngự mà Hàn Thiên Vũ tin tưởng nhất. Nếu nó biến mất, tính mạng của gã sẽ bị đe dọa. Gã tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Thiên Hàn phá linh kiếm! Phút chốc, Hàn Thiên Vũ giận dữ gào giống. Băng kiếm trong tay gã, 1:2, 2:4, 4:8, tốc độ nhân bản càng lúc càng nhanh. Hàng loạt thanh gươm màu lam tạo nên kiếm trận, lấy Hàn Thiên Vũ làm trung tâm phong tỏa ra xung quanh. Có điều, tuy tiếng trường kiếm vút nhanh truyền đến từ bốn phương tám hướng, nhưng chẳng có lấy một âm thanh da thịt bị đâm nào. Điều đó chứng tỏ Mục Vĩ không bị đâm trúng. Chỉ còn một khả năng duy nhất, Mục Vĩ không ở gần gã. Phập! Tuy nhiên, Hàn Thiên Vũ vừa lén thở phào thì âm thanh ấy vang lên. Trường kiếm gã huyễn hóa ra đâm trúng Mục Vĩ rồi. Phập phập phập. Tiếng phập ngày càng dồn dập. Hàn Thiên Vũ cũng biết được tốc độ của Mục Vĩ đang càng lúc càng nhanh, đồng thời cũng ngày một gần mình. Nhào lên! Muốn giết ta sao? Ngươi còn chưa tới được đây đã bị kiếm trận của ta băm thành trăm mảnh rồi. Ồ, thật không? Nhưng ngay sau đó, một hơi thở phả vào tai Hàn Thiên Vũ, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Phập! Hàn Thiên Vũ lại nghe thấy tiếng kiếm khí đâm qua làn da, đi sâu vào tận tim. Nhưng lần này, âm thanh ấy phát ra từ trong cơ thể gã, chứ không phải Mục Vĩ. Phù phù! Sự đè nén trên bầu trời do kiếm tâm tịch diệt mang lại đã tiêu tán. Tất cả mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trước. nhưng hình ảnh trước mắt làm họ sững sờ tại chỗ. Chết rồi, Hàn Thiên Vũ chết rồi. Giờ đây kiếm lôi xà của Mục Vĩ đâm vào tim Hàn Thiên Vũ, sấm chớp thì khuấy đảo trong cơ thể gã, ngay cả linh hồn thật cũng bị sấm sét tiêu diệt không còn gì. Chết rồi thật ư? Không một ai dám tin những gì mình đang thấy là thật. Mục Vĩ lúc này tuy chưa chết, nhưng nhìn dáng vẻ tàn tạ ấy trông cũng không khác chết là bao. Hắn kết hợp cả hai loại sức mạnh là kiểu nguyên tụ thiên khí và kiếm tâm tịch diệt, ấy vậy mà chỉ có thể phá vỡ lưu ly kim thân kiên cố của Hàn Thiên Vũ thật chậm rãi, mà không phải làm sụp đổ ngay tức thì. Kinh khủng hơn là kiếm trận mà Hàn Thiên Vũ thiết lập vào giây phút cuối cùng, nó đã đâm vào người hắn. Toàn thân Mục Vĩ như tắm trong máu, máu tươi chảy đầm đìa. Với một đối thủ cảnh giới vũ tiên tầng thứ 3 như Hàn Thiên Vũ, hắn không thể đối đầu trực diện, nhưng thay vào đó có thể dùng kế giết địch 1.000, tự tổn 800. Hàn Thiên Vũ nghĩ rằng hắn không thể đột phá kiếm trận, nhưng hắn đã miễn cưỡng làm được. Nỗi thống khổ mà nếu người thường gánh chịu, họ sẽ phải phát điên, Mục Vĩ không hề sợ. Mẹ nó, chảy máu kiểu này có khi thành xác khô quá. Cơ thể chảy máu như chuốt nước làm Mục Vĩ không thể không bật cười. Mỗi một kiếm từ Thiên Hàn phá linh trận khi đâm vào người hắn đều gây ra vết thương không giống bình thường, bất kể dùng cách gì cũng không thể khép lại được. Đừng tốn công làm gì. Đúng lúc này, một giọng nói hờ hững vang lên. Một bóng người hạ từ trên trời xuống. Người nọ mặc trường sam màu xanh, buộc đai thắt lưng trắng, chắp hai tay sau lưng nhìn Mục Vĩ. Người này vừa xuất hiện đã khiến các đại đệ tử của bảy thế lực nín thở, gió cũng phải ngừng. Nhân mệnh công tử, Trần Nhiễm. Một người trầm giọng lên tiếng rồi bước ra khỏi đám đông, là Tinh Tử Hàng. Khí thế của Tinh Tử Hàng lúc này dường như mạnh hơn trước đấy không ít. Dễ thấy hắn ta được lợi rất nhiều từ sau khi vào núi Thiên Tuyển. Tinh Tử Hàng. Thấy Tinh Tử Hàng ra mặt, Trần Nhiễm nhướng mày nói. Mấy năm không gặp, tới cảnh giới vũ tiên tầng 2 rồi đấy à? Có tăng tiền đấy. Ngặt nỗi khoảng cách giữa ta và người càng ngày càng lớn rồi. Quả là vậy, dù gì ngươi cũng tới từ núi huyền không, làm sao mà sánh được bằng ngươi. Tinh Tử Hàng nhếch mép ra chiều không quan tâm. Đến cảnh giới vạn thọ rồi sao? Vũ tiên tầng 5 đúng là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Cơ mà ngươi có cảnh giới vũ tiên tầng thứ 5 là đã vượt qua một số trưởng lão trong thất tinh môn chúng ta rồi. Chắc mầm ngươi sẽ không ra tay với một võ giả cảnh giới tam chuyển hợp nhất đâu nhỉ? Tinh Tử Hàng thử dò xét Trần Nhiễm. Trong 7 lực lượng hàng đầu, đạt được cảnh giới vũ tiên tầng thứ 5 là đủ để làm trưởng lão rồi. Quan trọng hơn, Trần Nhiễm có được thực lực và cảnh giới cao thế này từ khi còn rất trẻ. Chỉ còn từ kinh khủng đủ đồ để hình dung mức độ trưởng thành của y trong tương lai mà thôi. Đương nhiên là ta chẳng muốn ra tay với hắn làm gì, chỉ là ta cần một món đồ của hắn để đề cao cảnh giới, là thụ tâm của cây vạn hóa. Người lấy ra đây, ta có thể tha cho người tội chết. Nói rồi Trần Nhiễm xoay người ngẩng cao đầu liếc nhìn Mục Vĩ, nhìn là biết y là một người rất cao ngạo. Giờ phút này Trần Nhiễm hệt như thiên tử cao cao tại thượng đang nhìn quần thần quỳ lạy dưới chân, ngông nghênh vô cùng. Xin lỗi, cây vạn hóa đã bị ta hấp thu không lấy ra được. Mặt Mục Vĩ lạnh như tiền. Không, ngươi mới bước đầu dung hợp thôi, võ kỹ của ngươi mới chỉ hấp thu hoàn toàn vĩnh hằng chi kim. Bổ thiên thạch, phệ hồn tâm hỏa và cửu trọng ngọc thủy, thụ tâm thì chỉ vừa bắt đầu thôi, giờ lấy ra vẫn còn kịp. Có vẻ như Trần Nhiễm hiểu rất rõ, y nói tiếp. Lấy ra đi, ta đang đứng đây, ngươi không thoát được đâu. Nhìn người tên Trần Nhiễm kia, Mục Vĩ cảm tưởng cứ như mình bị y nhìn thấu toàn bộ vậy. Cảnh giới vạn thọ, vũ tiên tầng 5, đây mới thực sự là cường giả, nắm trong tay quyền sinh sát vạn vật. Với tình huống hiện tại, dù có liều mạng, hắn cũng không có nổi phần thắng. Vĩ Mộc, y nói đúng đấy, ngươi giao thụ tâm của cây vạn hóa cho y đi. Tinh Tử Hàng khuyên nhủ Mục Vĩ. Hắn ta khắc sâu trong lòng rằng vị nhân mệnh công tử ở đối diện mạnh đến không tưởng. Tuy là cảnh giới vũ tiên tầng 5, cảnh giới vạn thọ, nhưng kể cả cao thủ tầng 6 cũng không phải đối thủ của y. Người này như một ngọn núi sừng sững vậy. chỉ vì có xuất thân từ núi huyền không. Giờ phút này, mọi sự chú ý đổ dồn về phía Mục Vĩ, tất cả mọi người đều ngạc nhiên ra mặt. Ai cũng không biết chí bảo ngũ hành nằm ở đâu, bề ngoài thế nào, không ngờ lại bị Mục Vĩ thu thập hết toàn bộ. Khác nào tát thẳng vào mặt họ đâu. Bọn họ dốc hết sức lực chỉ vì muốn có được một món, nhưng cuối cùng trắng tay, trong khi Mục Vĩ thì cuỗm được hết. Nếu ta nói không thì sao? Mục Vĩ bình tĩnh hỏi Trần Nhiễm. Chết! Nhanh gọn, không một lời thừa thãi, Trần Nhiễm đáp với giọng lạnh như băng. Chỉ một chữ thôi. Chết! Sự kiêu ngạo của Trần Nhiễm được thể hiện hết toàn bộ qua một chữ ngắn gọn này. Y kiêu ngạo như vậy vì đến từ núi huyền không. Ha ha ha! Tốt lắm! Vậy thì ta... không cho. Mục Vĩ cười nhẹ, nhìn Trần Nhiễm với đôi mắt đầy kiên định. Núi huyền không? Ta và các ngươi có mối thù không đội trời chung. Chắc chắn người làm cơ nghiệp vạn năm của núi huyền không người sụp đổ trong tương lai sẽ là Mục Vĩ ta. Hắn lớn tiếng tuyên bố. Nghe đây, ta tên là Mục Vĩ. Cái tên này sẽ theo người suốt cả cuộc đời, khiến người ăn không ngon, ngủ không yên, sợ hãi đến chết. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 92 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.